Vạn đạo Long Hoàng, chương 2600, quỳ xuống a, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hừ, dạng này cũng tốt. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đồ Tiếu hừ lạnh, cũng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc linh thức quét qua, sau đó nói, phân biệt 2 vạn khối thần tinh. Không có sai, các ngươi thắng. Những cái này thần tinh cũng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, lên đài a. Từ Đồ Tiếu lạnh lùng mở miệng, đạp lên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng bay người lên trên đứng đài, cùng Từ Đồ Tiếu đứng đối mặt nhau. Người tuổi trẻ kia chỉ là hóa hư cảnh tu vi, thế mà thực dám đối chiến một vị hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ ra a, hóa hư cảnh cùng hư thần cảnh chênh lệch quá lớn. Liền xem như nhân vật thiên kiêu, cũng khó có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới khiêu chiến. Đối thủ của hắn là Từ Đồ Tiếu, ta nghe nói qua, cũng là một cái thiên kiêu, khống chế vương phẩm thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nói, người trẻ tuổi kia là thua định. Không biết, ta cũng nghĩ không thông. Nhìn kỹ hẳn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, rất nhiều người đang nghị luận. Nhưng là, phần lớn người đều cảm thấy, Lục Minh khẳng định không phải là đối thủ. Dù sao, hóa hư cảnh, vẫn là ở vào tu luyện một bước. Mà hư thần cảnh, đã là tu luyện bước thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bước chỉ kém, lại là ngày đêm khác biệt. Trừ phi là loại kia nghịch thiên thiên kiêu, mới có thể vượt qua. Nhưng là, bạo loạn tinh hà dạng này một cái địa phương nhỏ, sẽ có như vậy thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nhưng là, cũng có một bộ phận người cảm thấy Lục Minh rất tự tin, tất nhiên dám ứng chiến, phải có chỗ ỷ lại. Bọn họ rất ngạc nhiên, Lục Minh đến cùng có cái gì ỷ vào. Tất cả mọi người đều hướng về chiến đài phía trên hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, trong vòng 3 chiêu, ta muốn nhường ngươi quỳ xuống. Từ Đồ Tiếu trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc, thân hình thoát một cái, như phù quang lực ảnh đồng dạng, sẽ đến Lục Minh trước người. Một tay vừa nhấc đè ép, thần lực gào thét, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Lục Minh ép hướng, muốn đem Lục Minh tại chỗ ép quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đồ Tiếu có 10 phần tự tin. Hắn nhưng là nhân vật thiên kiêu, khống chế vương phẩm thần lực, thực lực cường đại, viễn siêu đồng cấp cường giả. Một chiêu này, coi như đồng dạng là hư thần cảnh nhị trọng tồn tại, đều không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Chập ngón tay như kiếm, đâm một cái mà ra, đâm về phía Từ Đồ Tiếu bàn tay. Muốn chết, vậy liền đánh gãy ngón tay của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đồ Tiếu nhe răng cười, lại thêm vài phần lực lượng. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngón tay, cùng Tư Đồ Tiếu bàn tay đụng vào nhau. Bộc phát ra một cỗ kịch liệt oanh minh. Kình khí bốn phía tầm đó. Một bóng người phanh phanh phanh liên tục lui lại 5-6 bước, mới đứng vững thân hình. Lui về phía sau, tự nhiên là Tư Đồ Tiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Bốn phía, rất nhiều người giật nảy cả mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, thế mà một chiêu đánh lui Tư Đồ Tiếu. Đây quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Một cái hóa hư cảnh cảnh. Một chiêu đánh lui một cái hư thần cảnh nhị trọng thiên kiêu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Tiếu hẳn là khinh địch, không có dùng ra toàn lực. Nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người a, có người cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, giờ phút này, Tư Đồ Tiếu cũng khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay hắn bị Lục Minh ngón tay đâm trúng địa phương. Truyền đến trận trận đau nhói. Vừa rồi, thật sự là hắn khinh địch. Chỉ dùng ra 7 tầng lực lượng. Nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Phải biết, hắn trưởng khống. Thế nhưng là vương phẩm thần lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, yêu nghiệt, hôm nay, ta liền phế đi hắn. Tư Đồ Tiếu trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân thực lực toàn lực bộc phát, hướng về Lục Minh giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến được tốt, Lục Minh mảy may không sợ. Cũng toàn lực bộc phát, toàn thân tràn ngập sáng chói tím ánh sáng màu vàng óng. Xông về Tư Đồ Tiếu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, oanh, oanh, oanh, hai người liên tục va chạm, kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Tiếu, mặc dù là hư thần cảnh nhị trọng tu vi, nhưng là thần lực của hắn, là vương phẩm thần lực, phi thường hùng hậu cô đọng, lực công kích cường đại. Hắn thực lực, đủ để cùng hư thần cảnh tam trọng tồn tại một trận chiến. Mà Lục Minh, tứ tinh thiên đế tu vi, ở không có phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực tình huống phía dưới, cũng có thể cùng hư thần cảnh tam trọng tồn tại một trận chiến. Cho nên trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, đồng dạng là vương phẩm thần lực, cũng có phân chia mạnh yếu. Một bên giao thủ, Lục Minh vừa suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Tích Nhi, nắm trong tay cũng là vương phẩm thần lực. Nhưng là Lục Minh cảm giác, đồng cấp một trận chiến. Đồng Tích Nhi muốn so Tư Đồ Tiếu mạnh. Đồng dạng là vương phẩm thần lực. Cũng là có mạnh có yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng, hai người lại giao thủ mấy chục chiêu. Y nguyên khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, làm sao có thể mạnh như vậy? Tư Đồ Tiếu trong lòng gầm thét. Giờ phút này, trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại không nghĩ để Lục Minh quỳ xuống. Hắn liền nghĩ làm sao thắng. Bằng không thì, 2 vạn khối thần tinh, liền muốn không thấy. Mà dưới chiến đài, kinh hãi nhất, chính là Khang Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết a! Đồng thời, hắn lại sợ hãi khôn cùng. Còn tốt Lục Minh không có đáp ứng đánh với hắn một trận. Bằng không thì, hắn sẽ bại rất thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng Tư Đồ Tiếu có thể đánh bại hắn. Khang Long trong lòng âm thầm cầu nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn nhất định thất bại. Người liền chút thực lực ấy sao? Cái kia kết thúc à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm vang lên. Đồng thời, hắn lực lượng đột nhiên tăng vọt, chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Phát động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kích phát gấp đôi chiến lực. Lục Minh chiến lực, đủ để cùng hư thần cảnh tứ trọng tồn tại giao phong. Ở đâu là Tư Đồ Tiếu có thể địch nổi? Oanh, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đấm ra một quyền. Đáng sợ lực quyền, như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng. Hướng về Tư Đồ Tiếu ép đi. Soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Tiếu cánh tay trực tiếp bị Lục Minh quyền kình cắt đứt. Thân thể của hắn lùi gấp, phun máu phè phè. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước ra một bước, tiếp tục công phạt đi. Tư Đồ Tiếu xuất ra một thanh thần khí phản kích, bị Lục Minh mấy chiêu đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳ xuống cho ta, chấm. Lục Minh quát lạnh, đại thủ vừa nhấc đè ép. Chúa tể chi lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Hướng về Tư Đồ Tiếu ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Tiếu gào thét, phấn khởi toàn lực đối kháng. Nhưng là, căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Ngăn không được Lục Minh lực lượng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại lực lượng tác dụng ở Tư Đồ Tiếu trên người. Thân thể của hắn cong lại, cuối cùng đụng một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, quỳ ở Lục Minh trước mặt. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Tiếu điên cuồng giống to, như điên cuồng đồng dạng. Hắn đường đường Tiêu Dao Tông thiếu chủ, thế mà quỳ ở Lục Minh trước mặt. Hắn hận muốn điên, hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Kêu la cái gì, bại chính là bại, gọi thì hữu dùng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lớn, trưởng lực chấn động, Tư Đồ Tiếu thân thể bay ra ngoài, bay ra chiến đài, phun máu phè phè, nửa ngày không đứng dậy được. Lục Minh không có đánh giết Tư Đồ Tiếu, bởi vì không cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nếu thật giết Tư Đồ Tiếu, Tiêu Dao Tông sợ rằng sẽ phát cuồng. Đến lúc đó toàn lực giết tới Chính Thiên Quân, chỉ sợ đối Chính Thiên Quân bất lợi. Bại, Tư Đồ Tiếu thế mà bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa hư cảnh, thế mà có thể đánh bại một cái hư thần cảnh nhị trọng thiên kiêu. Điều này sao có thể? Chúa tể chi lực, là chúa tể chi lực. Hắn trưởng khống chính là chúa tể chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, là chúa tể chi lực? Khó trách, hiện trường ầm ĩ khắp trốn.